Thị nữ áo xanh đi theo Phi Du lâu ngày, mặc dù lời nói lên bộ dáng yếu đuối nhát gan, trên thực tế lá gan rất lớn, pháp lực cũng không yếu. Nàng cùng người phu xe, bình thường chính là đại tướng thủ hạ của Phi Du, lúc này nghe Mạc Yểm nói xong, lập tức liền không chút do dự đánh xe đi về phía trước. Bọn họ vốn ở một cánh đồng hoang vu, bốn phía ngoại trừ màu xám màu đen cùng ngẫu nhiên có ma chơi bên ngoài thổi qua, còn lại không có màu sắc gì nữa, rồi lại không biết từ chỗ nào tuôn ra xương trắng dày đặc, lúc đầu còn có thể nhìn thấy đường phía trước, càng về sau thậm chí ngay cả hai yêu mà kéo xe đều nhìn không thấy. Hai người ngồi trên vị trí đánh xe, nhưng ngay cả ngũ quan dung mạo của nhau đều nhìn không rõ. Trong địa phủ vô duyên vô cớ tại sao có thể có sương mù? Không cần hỏi cũng biết là hiện tượng pháp thuật giả tạo tạo thành, cũng không biết trong sương mù dày đặc này còn mang theo độc hay không. Hai người không hẹn mà cùng nâng pháp lực phòng ngự trên người lên cao nhất, một bên vành tai cẩn thận lắng nghe tiếng động lạ ở xung quanh. Trong xe Mạc Yểm vẫn là lão thần tự tại ôm Phi Du nhắm mắt dưỡng thần, giống như bên ngoài cái gì cũng không xảy ra, âm thầm liên tục làm phép che giấu Bạch Bạch bên trong ống tay áo, bảo đảm ngăn cách Bạch Bạch, không cho bất kỳ cái gì uy hiếp đến nàng. Thiên địa trong lúc đó hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có tiếng bánh xe nhấp nhô lăn trên mặt đất, tiếng hơi thở yêu mạ cùng tiếng vang dây thừng đánh ngựa, một tiếng lại một tiếng vang lên, xa xa lan truyền ra ngoài. Cái cánh đồng hoang vu tĩnh được này càng có vẻ khô cằn giống như tử địa. Phi Du tu vi không cao bằng Mạc Yểm, nàng rõ ràng cảm giác được tiếng thở dốc của hai gã thủ hạ đắc lực của mình càng ngày càng nặng nề. Hiển nhiên là bên ngoài áp lực rất lớn, lòng của nàng có chút loạn, nhịn không được thấp giọng hỏi, Yểm quân có thể biết người bên ngoài quấy phá ở phương nào chứ? Mạc Yểm vui mừng cười yếu ớt nói, là đại trận thiên la địa võng, lại phối hợp kỳ độc lam hạt ma, thủ hạ của ngươi sống đến bây giờ, bản lĩnh rất khá. Chữ vừa vặn ra khỏi miệng, đột nhiên xương trắng xung quanh xe ngựa như sôi trào lên, điên cuồng xoay tròn tránh lui về sau, mà xương trắng trước xe ngựa càng giống bị cường lực gì đó cưỡng chế xé rách, phát ra âm thanh bén nhọn kêu be be khó nghe. Theo tiếng kêu be be, xương trắng phía trước bị áp chế tách thành hai phần hướng hai bên, cảnh vật một lần nữa lại rõ ràng. Hiện tượng này tuy quỷ dị ly kỳ, nhưng quá trình biến hóa cực nhanh. Xương trắng dường như không có đường phản kháng, giống như đã bị bức lui bị xua tan. Ngồi ở ngoài xe hai người chỉ cảm thấy áp lực toàn thân buông lỏng, gần như nhịn không được theo quán tính lao về phía trước. May mắn pháp lực hai người xác thực không kém, rất nhanh liền ổn định thân hình, cũng không có việc gì tiếp tục ra roi hai yêu mã này. Phía trước truyền đến một hồi tất tất tác tác làm cho da đầu người run lên. Sa phu ngưng mắt xem xét. A một tiếng thét kinh hãi đứng dậy. Ngay phía trước hai ba trượng, trên đất màu sắc rực rỡ, tất cả đều là độc xà độc trùng đủ loại màu sắc hình dạng. Trong đó mấy con rắn hổ mang cự đại, thân thể chừng cỡ khoảng cái chén ăn cơm, ngóc đầu lên đã cao nửa trượng, cổ dẹp thành một mảng lớn, đối diện xe ngựa phun tín tử. Một mùi hôi thối xộc tới trước mặt. Đáng sợ nhất chính là trên đầu tất cả những con độc xà lớn này đều lộ ra đôi mắt màu lam. Thị nữ áo xanh thấy một màn như vậy cũng không khỏi chán ghét, muốn quay đầu không nhìn. Không ngờ vừa nghiêng đầu liền gặp một mảng lớn độc xà độc trùng hai bên xe, chẳng biết lúc nào cũng vây lên đến cuối xe. Có một ít độc trùng có thể bay đã động cánh hướng về bên xe này bay một vòng. Chút tài mọn như vậy thật là khiến người thất vọng. Khẩu khí Mạc Yểm rất tiếc hận, dường như thật sự vì chiêu số đối phương không trôi chảy mà bất đắc dĩ. Nên đi như thế nào liền đi như thế, không cần để ý tới những vật nhỏ này. Mạc Yểm vẫn bất động như núi như trước. Bầu trời đột nhiên hiện lên vài tia lưu quang, Sa Phu vừa thấy liền kinh hô, là thiên la địa võng trận. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 137, Tiên binh hậu lễ 2. Trong lúc nói chuyện, một cái lưới túi tơ tằm thật lớn liền hướng chiếc xe ngựa này ập tới, răng lưới tơ tằm khắp nơi. Từng đám phát ra tia sáng lãnh khốc. Trong thiên la địa võng trận, tu vi hơi yếu,